Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chia lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Khương Thời Niệm vẫn chưa sẵn sàng thì đã nghe thấy tiếng từ này. Màng nhĩ của cô bị căng ra như có tiếng nói vang vọng trong đó. Cô nhắm mắt lại theo bản năng, kiềm nén cơn sóng lòng đang tuôn trào dữ dội. Cảm nghĩ về họ ở trong cô đang mang bỗng chốc biến thành từng bọt sóng nhỏ. Thật ra họ này không phải họ thật của cô, tên của cô cũng chỉ do người ta tùy tiện đặt cho cô. Nó như một biệt danh, không có cách nào thuộc về cô cả, huống chi là đặc biệt dành cho cô. Nhưng khi chúng được kết hợp lại với nhau, chúng bất ngờ gợi lên một cảm giác hoàn toàn mới. Nó kết hợp với tất cả quỹ đạo cuộc đời của cô trong 20 năm qua, có thể đại diện cho cô là thứ mà chỉ mình cô có. Thẩm Diên Phi là người duy nhất gọi cô như vậy. Lúc trước nghe Lâm Kiều miêu tả, cô chỉ cảm thấy chuyện này thật xa vời hư ảo. Cô cho rằng Thẩm Diên Phi đã sớm quên có một đoạn thời gian như vậy, cho nên cô đành giữ trong lòng, biết được mình có một cái tên đặc biệt là tốt lắm rồi. Không ngờ rằng cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ, còn bình thản gọi tên đó ra trước mặt cô. Đương nhiên nhớ rõ, học trưởng. Khương Thời Niệm cảm thấy ánh mắt anh nóng bỏng lạ thường. Cô cụp mi xuống. Tất cả học sinh cùng khóa với anh, hay trên khóa hoặc dưới khóa ở trường Trung học Bắc Thành 1, có lẽ sẽ không ai quên được. Mỗi khi anh tham gia kỳ thi lớn, tên anh đều được ghi ở phía trên bảng đỏ. Thi đại học cũng đỗ thủ khoa, băng rôn treo trước cổng trường hơn một tháng. Bây giờ hình của anh vẫn còn treo trên bức tường vinh danh ở trong trường. Cô nghe Thẩm Diên Phi hỏi với giọng nói không chút cảm xúc. Ấn tượng của em về anh chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Khương Thời Niệm mím môi, anh chỉ hỏi một cách đơn giản, như thể chạm vào thứ gì đó mà cô rất sợ hãi, xoáy sâu vào những chi tiết khác về thời còn học cấp 3, lắc đầu và nói thêm. Anh có thể hỏi bất kỳ bạn học cũ nào hồi học cấp 3, còn hơn thế nữa, còn nữa rất đẹp trai. Trên đỉnh đầu cô truyền đến tiếng cười nhẹ. Em cũng nghĩ như vậy sao? Khương Thời Niệm trịnh trọng nói. Em cũng chỉ là một người bình thường, mắt thẩm mỹ cũng giống như mọi người. Không chỉ ở trường, mà bây giờ Bắc Thành có rất nhiều nhóm được lập ra để tìm hiểu về anh. Cư dân mạng ở khắp nơi đều cảm thấy anh rất đẹp. Người bình thường không tuệ tệ. Anh chậm rãi trà sát răng vào môi, với một sự nghiêm túc hiếm thấy, biết rằng cô đã bắt đầu thừa nhận mọi thứ, nhưng mỗi một câu đều có ý trốn tránh vấn đề anh hỏi, nhưng anh không thể kìm nén được và muốn ép cô nói ra hơn. Vậy thì người mà cả trường được thừa nhận là vừa đẹp trai vừa học giỏi, bây giờ là chồng của em, thì em có gì muốn nói nữa hay không? Khương Thời Niệm có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng tất cả đều mắc kẹt trong cổ họng cô, lại cảm thấy không có câu nào thích hợp trong trường hợp này. Cô do dự vài giây, trong lòng có gì đó khẽ động, không kìm được nhẹ giọng hỏi. Học trưởng, ngày mà anh trở về lấy giấy báo nhập học sau kỳ thi tuyển sinh đại học, anh đi ngang qua em gọi anh xanh lại không trả lời em. Hỏi xong cô cảm thấy lời nói của mình vừa hẹp hòi vừa vượt quá thân phận của mình, có gì đáng để hỏi chứ, anh không muốn trả lời, anh thấy không cần thiết phải đáp, tâm tình của anh không được tốt nên không có gì để nói, hai người lại không thân thiết mấy. Cô lại rất sợ anh thì dựa vào gì mà anh phải trả lời cô chứ? Cô nuốt nước bọt, thay đổi câu hỏi ngay lập tức, đưa ra câu hỏi vẫn quanh quẩn trong đầu cô suốt thời gian qua. Còn nữa, không phải anh đã trúng tuyển vào Đại học Thanh Đại sao? Vậy tại sao anh lại quyết định đi Mỹ? Hương thơm ấm áp lan tỏa trong phòng khách ngưng tụ dần thành khung cảnh hiện thực trước mắt, giống như bông gòn lặng lẽ bịt kín lỗ tai và cổ họng của Khương Thời Niệm. Tiếng mạch đập của cô mạnh lên, giống như chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, tích tắc trôi qua. Thẩm Diên Phi không hề lảng tránh, nói như đang trêu chọc. Anh còn tưởng rằng em sẽ hỏi Khương Tuệ Tuệ thời cấp 3. Với Khương Tuệ Tuệ bây giờ, khi đã trở thành vợ của anh thì có gì khác nhau hay không? Khương Thời Niệm sửng sốt, theo phản xạ hơi cao giọng ừ một tiếng. Đáy mắt của Thẩm Diên Phi như có sương mù, cười đắc ý nói. Khương Tuệ Tuệ thời cấp 3, sợ anh như sợ thú dữ. Dáng điệu của Khương Tuệ Tuệ bây giờ, khi ngủ trưa anh vẫn mơ thấy. Khi ôm cô vào lòng, anh có thể biết rõ cơn mộng ảo của mình đang hiện diện trong tâm trí, nhưng vì muốn được yêu anh đã lừa dối chính mình, anh sẵn sàng chìm đắm trong đó. Thẩm Diên Phi còn chưa nói xong, chuông cửa của biệt thự đột nhiên vang lên, màn hình liên lạc ở cửa sáng lên, ở khu vực của người gác cổng, Thẩm Trác để lại lời nhắn với vẻ mặt khó xử. Anh, ngày mai chúng ta sẽ trở về Bắc Thành, ông nội kêu em gọi anh đến chỗ ông có chuyện phải nói trước mặt anh. Lời nhắn kết thúc. Lúc này Khương Thời Niệm tỉnh táo lại, biết bây giờ không phải lúc nói thêm chuyện gì nữa. Cô lùi về phía sau một bước. Hỏi Thẩm Diên Phi. Anh đi nhanh đi. Không cần biết như thế nào. Nếu ông nội đã muốn gặp anh vẫn nên đi gặp ông đi. Thẩm Duyên Phi liếc nhìn đồng hồ, chỉnh lại áo khoác cho cô. Chỉ nói vài câu cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đợi lát nữa về anh ăn cơm cùng em. Em muốn ăn trong phòng hay ăn ở nhà hàng phía trước? Khương Thải Niệm quay đầu lại nhìn về phía bể bơi bên ngoài. Cô cảm thấy bầu không khí nơi đây quá ám muội. Một mình cô ở lại chờ anh sẽ rất khó chịu, sẽ tưởng tượng ra rất nhiều chuyện. Vì thế cô nói, em ra phía trước đi dạo vậy, anh không cần vội. Đợi tìm được chỗ ngồi thích hợp, em sẽ nhắn cho anh. Thẩm Diên Phi choàng thêm một chiếc khăn choàng màu be cho cô trước khi cùng cô ra ngoài. Trước tiên anh đưa cô đến khu vực công cộng phía trước. Thấy cô vẫy tay và định bước tới, anh tiến thêm một bước và vòng tay ôm lấy cô, hôn lên khóe môi cô, chậm rãi nói tiếp chuyện vừa nãy mà anh chưa nói hết, với giọng điệu nhẹ nhàng mà vững vàng, như thể đang nói với cô về một vấn đề rất khách quan và nghiêm túc. Khương Tuệ Tuệ thời cấp 3 sợ anh, nhưng rất đáng yêu. Sau khi anh quay người rời đi, Khương Thải Niệm đứng đó một lúc lâu. Khi cơn ngượng ngùng từ cổ dâng lên khắp cả khuôn mặt cô, làm nó đỏ bừng, thì cô mới vội vàng làm cho mình tỉnh táo lại, đặt mu bàn tay lên trán, đi nhanh về phía trước như đang phát tiết. Anh đây là... Đây là phần thưởng của cấp trên. Đây là một câu lịch sự khi người ta đã trưởng thành. Cùng lắm đây là lời khẳng định tình cảm dành cho người vợ hợp pháp. Thẩm Duyên Phi thời cấp 3 không thể nào thấy cô dễ thương. Khương Thải Niệm đi ngang qua phòng bao lúc trước, người nhà họ Thẩm đều đã rời đi, ở đây cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cô cũng không có ý sẽ đứng đây lâu, muốn tiếp tục vào khu nghỉ ngơi bên trong, đợi Thẩm Diên Phi trở lại sẽ quyết định ăn gì. Cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục đi dạo, không ngờ lại nhận được điện thoại của Tần Chi. Vốn tưởng rằng cô ấy lo lắng vì cô đang ở suối nước nóng, nhưng giọng nói của Tần Chi lại rất phấn khích. Niệm Niệm, cậu đang ở đâu? Ở trong phòng sao? Tớ cũng đang ở đây nè. Vốn dĩ sẽ trở về Bắc Thành có chuyện, ai biết được Từ Thanh Việt khốn nạn đó nhất định phải đến đây tắm suối nước nóng, không còn cách nào khác. Khương Thải Niệm nhớ cô ấy có nhắc đến người tình một đêm của cô ấy là Từ Thanh Việt. Cô nghe ra được cô ấy đang khoe tình yêu của mình, cười nói, tớ đang đợi ông chủ Thẩm đưa đi ăn cơm, vậy mà cậu cũng có thời gian quan tâm đến mình sao? Từ Thanh Việt nói với người bạn của anh ta sắp đến đây, cần anh ta dẫn đường. Anh ta đã đi được 20 phút rồi, chắc sắp về rồi. Cô ấy uể oải nói, có quỷ mới biết được đó là bạn gì, không thể tìm nhân viên phục vụ được sao? Lại làm phiền người khác ngay lúc này, đúng là không hiểu phong tình gì cả. Khương Thải Niệm an ủi cô ấy vài câu, rồi hẹn hai bữa nữa sẽ cùng nhau ăn cơm. Vừa hay cô nhìn thấy ở bên cạnh tường có một giá đồ uống lớn, có nhiều loại mà trước đây cô chưa từng thấy. Nên khi vừa kết thúc cuộc điện thoại với Tần Chi, cô liền cầm lấy giỏ chè bên cạnh, chọn vị yêu thích bỏ vào giỏ. Đợi lúc ăn cơm sẽ dùng thử. Cô đã chọn xong nên tiếp tục đi lên phía trước. Bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn cơm. Thêm vào đó nơi này diện tích rất lớn, lại ít khách, cho nên bốn phía đều rất yên tĩnh. Xa xa chỉ có mấy nhân viên phục vụ, vài ba khách tụ tập ăn uống tán gẫu tại khu vực uống trà. Khương Thải Niệm rũ mắt xuống, nghĩ về quá khứ của Thẩm Diên Phi và cũng nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra trong đêm nay. Trong lòng cô như đang dậy sóng, cho nên nhất thời không lưu ý đến mọi thứ xung quanh. Khi đi ngang một góc trưng bày đồ trang trí, cô bất ngờ bị một bàn tay vươn ra từ phía trong giữ chặt cánh tay cô. Ngón tay người đó siết rất chặt, làm cho chiếc khăn choàng khoác trên người cô cũng bị giật tung. Cô dứt khoát né tránh, chiếc khăn choàng bị giật rơi xuống mặt đất. Khương Thải Niệm cảm thấy toàn thân ớn lạnh, lập tức muốn gọi nhân viên trước mặt. Nhưng khi nhìn rõ mặt người đối diện, trong vô thức cô liền sững người. Thường Thủy đứng ở trong bóng tối của hành lang phía sau nhìn cô khàn giọng nói, Niệm Niệm, anh không có ý xấu, nên nếu bây giờ em kêu lên thì chuyện bà Thẩm ở đây dây dưa với người yêu cũ sẽ bị truyền ra ngoài. Sợ bị Khương Thải Niệm đáp trả, anh ta buông tay cô ra, nhặt chiếc khăn choàng trả lại cho cô rồi nói. Giọng nói rất khác trước đây, luôn gắt gỏng, như thể anh ta đã hút thuốc và uống rượu đã lâu. Hôm nay anh đến đây không phải để gây phiền phức cho em. Anh đã sớm biết em sẽ đến Vân Nam, cũng không có ý định làm phiền em. Chỉ là mấy hôm trước nghe nói em vào núi đã xảy ra chuyện. Anh ta bước ra khỏi bóng tối một chút, so với lúc trước anh ta đã gầy đi, gò má gầy gò cũng lộ hẳn ra. Công tử tuấn tú phong nhã, có vẻ u ám tiểu tụy nhìn cô chằm chằm hỏi. Anh muốn biết em có bị thương không? Có nghiêm trọng hay không? Nếu không đến để nhìn em, anh thật sự không an tâm. Anh đã đến thị trấn mà em quay chương trình từ trước. Anh không thể lộ mặt ra, vì Thẩm Diên Phi luôn không để em rời khỏi tầm mắt. Anh ta nghiến răng trầm giọng nói. Anh chỉ có thể đuổi tới đây, muốn gặp được em, xác định rõ tình trạng của em. Khương Thải Niệm nắm lấy khăn choàng, cau mày và lùi ra hai bước, giữ khoảng cách nhất định với anh ta. Cô không muốn gây ra sự khó xử không cần thiết, đặc biệt là khi người nhà họ Thẩm đều ở đây, không thể để Thẩm Diên Phi bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Trên mặt cô không có biểu cảm gì, lạnh lùng nói. Bây giờ anh thấy rồi đó, Tôi không sao cả. Chồng tôi chăm sóc tôi rất tốt, anh không cần lo lắng. Thương tổng chúng ta đã vạch rõ ranh giới rồi. Tôi hy vọng anh biết đủ mà dừng lại. Bên cạnh thương tổng cũng không thiếu người. Tốt nhất anh nên dành tâm tư cho người yêu mới đi. Đừng lãng phí thời gian vì tôi. Anh không có người yêu mới thì người đâu ra mà dành thời gian chứ. Thương Thụy ngữ khí hơi dao động. Mấy năm nay anh chỉ có mình em, chuyện này em không rõ sao? Được rồi, anh không muốn tranh cãi với em về vấn đề này, em đừng giận nữa. Anh ta tham lam nhìn cô, chú ý từng biểu cảm trên khuôn mặt cô. Dáng vẻ cao ngạo của anh ta trong khoảng thời gian xa cách dần bị hạ thấp đi. Khương Thời Niệm không còn gì để nói và cũng không còn tâm tình để ăn cơm. Cô cầm chiếc giỏ tre quay người và đi về phía biệt thự, nhưng anh ta cương quyết giữ cô lại. Cô lập tức hất tay anh ta ra và cương quyết đáp trả. Thương Thụy, anh cho rằng tôi không làm gì được anh sao? Nếu anh cứ quá đáng như vậy, tôi cũng không ngại làm lớn chuyện lên. Đúng là tôi không muốn gây phiền phức cho chồng tôi, nhưng tôi nghĩ rằng dựa vào bản lĩnh của anh ấy, giải quyết chút chuyện này chắc cũng không có vấn đề gì. Thương Thụy bị một câu chồng, hai câu chồng làm cho tim anh ta đau dữ rồi, đột nhiên nói. Niệm Niệm, cho dù anh có tội ác tày trời thì bị em bỏ là cũng đáng tội, nhưng trước đây thì tốt xấu gì anh cũng từng giúp em một chuyện lớn. Chuyện tưởng hôn được giải quyết như thế nào, làm sao em chuyển nguy thành an, em đều không nhớ sao? Anh đã giúp em như vậy, cho dù em không còn yêu anh nữa, sao em có thể thờ ơ với anh như vậy chứ? Một sự im lặng chết chóc, vết thương trong lòng Khương Thời Niệm lại bị khơi dậy. Thường Thụy thấy bất an nên yết hầu cứ bị di chuyển lên xuống. Đối với chuyện năm xưa, anh ta thực sự chỉ biết được một chút. Anh ta biết rằng Tưởng Huân đã bắt nạt Khương Thời Niệm, nhưng với khả năng của anh ta hoàn toàn không thể đấu lại nhà họ Tưởng. Vì vậy anh ta chỉ có thể giả vờ như mình không có phát hiện ra. Sau đó không biết Tưởng Huân đã xảy ra chuyện gì mà lại tuyên bố với bên ngoài rằng hắn đột nhiên bị bệnh nặng và phải ra nước ngoài điều trị. Anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh ta đã điều tra qua nhiều lần nhưng không thể tìm ra ai đã giúp đỡ. Anh ta cảm thấy đúng thực là trùng hợp, là do Khương Thời Niệm may mắn. Sau khi tốt nghiệp đại học vẫn không theo đuổi được cô, cho nên anh ta mới nhớ tới chuyện này. Dù sao cũng không có ai nhận, vậy cớ gì lại không nhận là do mình làm. Không ngờ Khương Thời Niệm lại quan tâm đến chuyện này như vậy, cũng dần thay đổi thái độ với anh ta, đồng ý tiếp nhận anh ta. Vốn dĩ anh ta đã muốn quên chuyện này, nhưng bây giờ lại không còn cách nào khác, nên lại khơi ra chuyện này, muốn cô vì chuyện này mà cảm thấy áy náy. Thường Thụy nói nhanh hơn. Quả thật, anh đã hứa với em sau này sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, cũng sẽ không bao giờ dùng nó làm chiêu bài để làm khó em. Nhưng bây giờ đã khác trước rồi. Anh không phải là vị hôn phu của em, nhưng chí ít anh cũng là ân nhân của em. Em có thể hoàn toàn phủi sạch quan hệ với anh sao? Niệm Niệm, vì chuyện này em cho anh thêm một cơ hội nữa có được không? Anh có thể đợi em với anh ta ly hôn. Cho dù em đã từng ly hôn đi chăng nữa, anh cũng sẽ không chê. Anh ta càng bước lại gần cô, nhìn thấy Khương Thời Niệm không cử động, hai mắt ngần ngấn nước, còn tưởng rằng cô đã buông lỏng, đang định chạm vào cô thì bị cô đẩy ra. Khương Thời Niệm đi đến chỗ hành lang tối, nhìn chằm chằm vào Thương Thụy, lồng ngực cô phập phồng hơi thở nặng nề. Thương Thụy, anh đang muốn tôi trả ơn cho anh sao? Được, tôi của trước đây đều là nợ người khác, nợ anh, nợ nhà họ Khương, ai cũng muốn tôi trả ơn, cho dù tôi có trả bao nhiêu cũng không thể nào trả hết. Bây giờ tôi nhìn thấy mặt của các người đều cảm thấy trước đây tôi sống quá uổng phí, cho nên sau này tôi thà nợ một người. Tay cô hơi run, nắm chặt nắm đấm bình tĩnh nói. Anh cho rằng tôi không có gì, ngoại trừ thân thể này ra thì không có gì để báo đáp anh sao? Đáng tiếc là bây giờ tôi đã kết hôn rồi. Chồng tôi đã nói rõ ràng, toàn bộ tài sản của chồng tôi sẽ do tôi và chồng tôi cùng đứng tên. Anh cần tôi trả bao nhiêu ân nghĩa thì làm phiền anh cứ quy ra tiền, rồi gọi điện nói với chồng tôi, anh ấy đều có thể trả hết cho anh. Đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng của Thương Thụy, cô kiên quyết nói. Cho dù có nợ thì tôi cũng chỉ muốn nợ anh ấy. Anh ấy muốn tiền tôi sẽ trả tiền, anh ấy muốn trả bằng người tôi sẽ trả người. Còn đối với anh, trước đây tôi đã cảm ơn anh xong rồi, nhưng là do anh không quan tâm, là do bản thân anh đã buông tay trước. Khương Thời Niệm kiềm nén cảm xúc của mình, giống như Thẩm Diên Phi không hề để lộ cảm xúc gì trên mặt, nhặt một tấm kim loại trên món đồ trang trí bên cạnh. Cô không kiểm soát được cơn giận mà ném nó vào người Thương Thụy. Anh ta lắc đầu không tin cô lại làm như vậy. Cô cũng không thèm nhìn anh ta nữa, nắm chặt cái giỏ trong tay, cầm khăn choàng trên tay bước nhanh ra khỏi hành lang. Điện thoại hình như đang đổ chuông, nhưng Khương Thời Niệm không muốn bắt máy. Sau đó mới nhớ ra rằng có lẽ là Thẩm Diên Phi đang gọi đến. Nếu không liên lạc được với cô, anh sẽ cảm thấy rất khó chịu. Kể từ ngày đó, vậy mà cô lại có loại tự tin này. Khi bị đe dọa, cô không ngừng ngại mà lấy Thẩm Diên Phi ra, ngấm ngầm xem đây là con át chủ bài của mình. Cái gì mà tài sản, cái gì mà tự tin, bình thường anh chỉ trêu chọc cô. Với tình huống đó rất thích hợp để dỗ dành cô. Những lo lắng đó không nhất thiết nhằm vào cá nhân cô mà chỉ nhắm vào bà Thẩm, nhưng cô lại không khống chế được sự thích ứng này, chỉ trơ mắt nhìn bản thân mình ngày một lún sâu vào vũng bùn. Vẫn may là chỉ có cơ thể làm người động tình, chỉ có thân thể. Trong lòng cô hiểu rõ, sớm muộn gì mình cũng phải nhổ nó ra. Cô sẽ không làm vợ anh mãi được, đợi đến lúc anh không cần cô, hoặc là có người môn đăng hộ đối, đương nhiên lúc đó cô sẽ rời đi. Nhưng ngày đó vẫn chưa đến. Nếu cuộc đời cô khi nào có thể phóng túng tùy tiện, không có bất cứ ràng buộc gì, thì đó chính là trước lúc cô và Thẩm Diên Phi chia tay. Khương Thể Niệm đứng ở lối vào biệt thự, lau khóe mắt thắng giọng, sau đó lấy điện thoại ra. Quả thực là Thẩm Diên Phi đang gọi đến. Giọng nói của anh không hiểu sao lại có chút phiền muộn. Anh hỏi cô: "Tuệ Tuệ, em đang ở đâu?" Không gọi như vậy còn đỡ, nhưng khi nghe anh gọi hai chữ này, lông mi của Khương Thời Niệm nhất thời ướt đẫm. Thường Thị cố tình nhắc đến chuyện này liên quan mật thiết với cái tên này, vốn dĩ nó đã bẩn thỉu, bây giờ lại đổ thêm một lớp mực lên đó. Nhưng nó được nói ra từ miệng của Thẩm Diên Phi, đột nhiên cô lại thấy một góc ở trong cô như viện lúc trước có một đứa trẻ đã từng nâng niu một bông hoa dại, vui vẻ mà đặt nó vào lòng bàn tay, nhưng lại không chia sẻ với ai cả. Khương Thể Niệm không kiềm chế được cảm xúc, giọng nói của cô hơi run rẩy nhưng vẫn rất nhẹ nhàng. "Em không muốn ra ngoài ăn nữa, em quay trở lại phòng đợi anh." "Anh ba, chính mắt em nhìn thấy." Thẩm Trước nóng lòng đến đỏ mặt, vội vàng đi theo Thẩm Diên Phi xuống lầu. "Sao lại không tin chứ? Chính là chị dâu và người yêu cũ của chị ấy, em vừa nhìn thấy trên điểm tin, không thể nhìn lầm được. Không biết anh ta vào đây từ khi nào? Em đã tra danh sách lưu trú, không hề có tên của anh ta. Chắc chắn là anh ta biết anh đang đề phòng anh ta, cho nên không dám đường đường chính chính dùng tên mình mà đăng ký." Khóe miệng Thẩm Trước khô khốc. Lúc đầu chị dâu còn giữ khoảng cách với anh ta, nhưng sau đó anh ta nói gì đó, chị dâu liền không dãy dụa nữa, còn nói chuyện đàng hoàng với anh ta, còn tiến vào trong hành lang đó hai bước. Trong hành lang đó đâu có ai khác ngoài tên họ Thương đó. Nếu như chị dâu thật sự đã cắt đứt quan hệ với anh ta, thì chuyện đầu tiên cần làm là gọi người đến rồi. Thẩm Diên Phi dừng bước, nghiêng đầu liếc Thẩm Trước, cầm miệng. Thẩm Trước bắt gặp ánh mắt của anh liền dùng mình sợ hãi, những lời còn lại đều nghẹn ở cổ họng, không thể nói thêm được một chữ nào nữa. Sắc mặt của Thẩm Diên Phi không thay đổi quá rõ ràng, nhưng ánh mắt của anh rất sắc bén. Thấy chị dâu của mình bị người khác chặn đường, lại không đứng ra bảo vệ, lại trốn ở trong bóng tối để xem cô ấy có gì bất thường hay không, và rồi đến mách lẻo với tôi. Thẩm Trước ngẩn ra, anh tiến lên nửa bước. Thẩm Trước sợ hãi lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt chống tay vào vách tường. Thẩm Diên Phi cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng. "Cô ấy là người vợ mà tôi cưới hỏi đàng hoàng, những chuyện khác đều là quá khứ. Nếu còn nói lời bất kính với cô ấy thì cũng không cần phải quay về nhà họ Thẩm nữa. Nếu hôm nay cô ấy chịu bất kỳ ấm ức hay tổn thương gì thì tôi sẽ hỏi tội cậu." Nói xong, Thẩm Diên Phi đi thẳng xuống cầu thang. Thẩm Kế Xuyên sắc mặt u ám, nhìn theo anh đến cầu thang vì còn chưa nói hết những chuyện cần nói. Nhưng khi thấy anh lại không dám nói tiếp, cũng không dám ngăn cản, liếc nhìn Thẩm Trước nghĩ thầm, sắt không thể rèn thành thép, lắc đầu rồi bỏ đi. Căn biệt thự nhà họ Thẩm nằm ở góc đông bắc, cách nơi anh và Khương Thời Niệm ở rất xa. Có một chiếc ô tô đang đợi ở cửa. Trước khi lên xe, anh đã gọi vài cuộc điện thoại dặn dò. Đối phương tỏ vẻ lo lắng. Thương Thụy không đăng ký theo cách chính thống mà đi theo bạn anh ta vào đây là do bọn họ làm việc sơ suất. Bọn họ lập tức phải điều tra triệt để. Thẩm Diên Phi kêu tài xế nhường chỗ, tự anh lái sẽ nhanh hơn. Khi đến gần căn biệt thự, Từ Sai đã nhìn thấy bên trong biệt thự có ánh đèn nên đã giảm tốc độ lại. Anh đỗ xe cách xa biệt thự một chút, mở cửa bước xuống. Những bóng cây trúc cao xung quanh đung đưa phát ra tiếng xào xạc. Ánh sáng ấm áp trước mặt dường như quá hư ảo. Cho đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ nó trông vẫn như một giấc mơ, cho nên sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, đều do cô khống chế. Anh nhắm mắt lại, hơi cúi đầu, yên lặng hút một điếu thuốc, nghiêng đầu, ngọn lửa chập chờn, khoảng cách giữa các ngón tay nóng ran. Vừa định châm thuốc, anh lảo đảo rời đi, dập lửa, không muốn cô ngửi thấy mùi khói thuốc. Vài phút sau, Thẩm Diên Phi bẻ điếu thuốc cất đi. Anh xuyên qua từng cơn gió để đi đến cửa biệt thự. Sau khi mở cửa đã không thấy Khương Thầy Niệm ở trong phòng khách, chỉ là trên bàn trà có thêm một giỏ tre có đựng đồ ăn vặt trong đó. Một chai nước có nhãn ghi bằng tiếng Ý đã được mở ra. Thẩm Diên Phi thở phào nhẹ nhõm, đầu tiên gọi vào đường dây nội bộ, gọi món ăn theo khẩu vị của Khương Thầy Niệm, sau đó lướt qua tin nhắn mới nhận được trên điện thoại, trong đó có tên Thương Thủy anh không đọc. Tắt điện thoại đi, anh cởi áo khoác ngoài ra, bước đến cầm lấy chai thủy tinh chứa chất lỏng có màu hơi đậm. Trong chai chỉ còn phân nửa. Anh uống hai ngụm của chai cô đang uống dở, nếm được bên trong có vị rượu nhàn nhạt. Trên lầu tối om, chỉ có bể bơi ở sân vườn phía sau có đèn. Thẩm Diên Phi nới lỏng cổ áo, đặt cái chai xuống và đi về phía có ánh sáng. Toàn bộ khu vực bể bơi rất rộng, xung quanh bày đủ vật dụng tiện nghi. Trần nhà làm bằng một tấm kính xuyên sáng nguyên tấm, đóng mở có thể dùng điều khiển từ xa. Bây giờ khi nóng đang bốc lên nên chỉ để lại một khoảng nhỏ ngắm sao thôi. Ngoại trừ để một khoảng không để hít thở ra, toàn bộ đều phong kín hết. Bên trái là một màn hình chiếu cực lớn đã được chuyển sang đài truyền hình Bắc Thành. Âm thanh không lớn, bây giờ đang phát quảng cáo. Bên phải một bó hoa rành rành trắng như tuyết được đặt ở trên chiếc giường lớn trong khu nghỉ ngơi. Một bóng người nửa ẩn trong sương mù và bóng tối. Thân hình mảnh khảnh đó đang ở trong hồ bơi, được bao bọc bởi một lớp hơi nóng bỏng. Cô đã thay áo tắm màu đỏ được chuẩn bị ở trong phòng. Đường viền cổ hơi rộng không thể che hết cảnh xuân. Lưng của cô dựa vào bên hồ, mái tóc dài buông xõa lộ ra chiếc cổ trắng mịn như sứ. Tựa hồ nhắm mắt ngủ say, đôi mắt không biết là vì hơi nước hay là vì lý do nào khác mà đã đỏ lên. Tạ Duyên Phi ở trên bờ quỳ một gối xuống bên cạnh Khương Thời Niệm, vuốt ve gò má nóng bỏng của cô, cúi người xuống hôn lên mi mắt ướt át của cô, sau đó rời nụ hôn xuống môi cô, từ từ khẽ cạy răng cô đi sâu vào bên trong. Cô mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh. Sau khi ngoan ngoãn tiếp nhận, bản năng lại thôi thúc cô vô thức ngẩng đầu lên đáp lại. Khương Thời Niệm chỉ mở mắt khi nụ hôn dần dần lệch khỏi quỹ đạo. Cô đã tỉnh táo lại sau khi uống vài ngụm rượu trái cây. Cô giật bắn mình vì phát hiện những gì đang diễn ra, tách khỏi anh khàn giọng nói: "Anh về rồi à?" Thẩm Diên Phi hạ ngón tay cái xuống môi cô rồi hơi dùng sức xoa hai lần, bởi vì sự phản ứng của cô giống như có thứ gì đó đâm vào ngực anh hung ác khuấy động. "Em mới biết anh về sao?" Anh trầm giọng hỏi, "Làm em sợ rồi sao?" Khương Thời Niệm vẫn còn mơ hồ nên đã gật đầu. Thẩm Diên Phi nhắm mắt lại trong chốc lát để kiềm chế cảm giác đau đớn ở trong lòng và cảm giác lạc lõng khi cô rời khỏi nụ hôn của anh. Trong đầu anh vẫn đang vang lên câu hỏi, rốt cuộc cô có biết là ai đang hôn mình hay không? Những thứ có thể đẩy người khác xuống vực thảm bắt đầu tàn sát bừa bãi. Lúc này Khương Thời Niệm mới tỉnh táo lại, dùng cánh tay đang ướt kéo kéo anh nhỏ giọng nói. Cũng không tính là sợ. Em biết khi anh hôn em thì sẽ có cảm giác như thế nào. Cho dù là đang nằm mơ thì em cũng biết đó là anh. Vòi hoa sen vô tình bị ấn xuống, dòng nước mềm nhẹ chảy qua. Trong vô tình có được một chút ngọt ngào này, đối với anh đây là chuyện rất xa xỉ. Tận Diên Phi vuốt mái tóc ướt sũng nước nóng ra sau tai cô, xoa xoa xương tay gầy guộc. Nhìn vào mắt cô hỏi, sao em lại uống rượu? Chưa ăn gì mà đã uống rượu, không sợ đau bao tử sao? Đầu lưỡi của Khương Thời Niệm vẫn còn lưu lại mùi vị quen thuộc của anh, ngẩng đầu nhìn anh. Không phải anh cũng uống sao? Không sợ đau bao tử sao? Hết lần này đến lần khác cô đều bị đẩy vào thế bị động, nên giờ thỉnh thoảng cô sẽ cãi lại anh. Ánh mắt của Thẩm Diên Phi thâm thúy, có thể nhìn ra cô cố tình che giấu. Trong miệng mùi rượu ngọt ngào, dần dần chát đắng, anh chăm chú nhìn cô. Tâm trạng không được tốt. Trước khi anh đi, không phải tâm trạng em rất tốt sao? Còn nói sẽ đi chọn nhà hàng để ăn, sao tự dưng lại quay lại? Có những lời chỉ ở đầu môi, kẹt ở trong yết hầu nhưng không thể nói ra thành lời được. Cho dù đến bây giờ, khi ảo tưởng rằng cô đang ở trong lòng anh, bất kỳ dao động nào của cô cũng có thể khiến anh mất bình tĩnh. Nhưng việc chất vấn không chính như vậy đã quá cực đoan rồi. Nếu để lộ hết ra ngoài, e rằng trong mắt cô anh đã không còn như trước nữa. Anh biết rằng mình không nên ghen tị, giằng xé. Tùy lúc cảm giác có thể mất đi hay là cảm giác dằn vặt vì chưa từng có được cô. Khi bắt gặp ánh mắt cô đang né tránh, những câu hỏi mà anh nói ra đang bắt đầu dồn lên phần khu thần kinh và chiếc mặt nạ dày. Anh biết rất rõ cô đã chia tay với người đó rồi. Trong hôn lễ điều đó đã được thể hiện rất rõ ràng, chưa từng có bất kỳ dấu hiệu mập mờ nào. Nhưng trái tim anh vẫn liên tục bị đâm và nghiền nát, giống như đêm đính hôn đó. Anh nghĩ cách đẩy cô vào ngõ cụt để biến cô thành người của mình. Thẩm Diên Phi dùng ngón tay nâng mặt Khương Thời Niệm lên. Trong bóng tối, các khớp ngón tay co lại và lòng bàn tay ấn vào mạch đập ở cổ cô. Khương Thời Niệm nuốt khan, bắt gặp đôi lông mày đang rũ xuống của anh. Không khí nóng ẩm tan chảy giữa những ngón tay anh. Trong lòng cô tràn ngập cảm xúc. Sự chuẩn bị tâm lý của cô trước khi anh quay trở lại đã không thành công. Cô không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào cho phải. Làm sao Thẩm Dương Phi lại không biết đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì mà cô có thể giấu được anh chứ? Hà tất gì cô phải giấu anh chứ? Khương Thời Niệm nghẹn ngào nắm lấy cánh tay anh, không muốn một mình chịu đựng nữa, ngửa đầu ra ngoài. Tâm trạng của em thực sự rất tệ. Uống rượu cũng là ngoài ý muốn. Khi uống em còn không nhìn rõ bao bì của nó, cũng không biết hàm lượng cồn bao nhiêu. Cũng không phải buồn mới uống rượu. Em đã gặp Thương Thị, anh ta trốn trong một hành lang đợi em. Em đã tìm cách thoát khỏi anh ta. Đôi đồng tử của cô hằn lên những dòng nước đục ngầu. Cô không ngừng nói với anh. Anh ta nghe nói em gặp nạn trên núi nên muốn đến thăm em. Nhưng em đã phớt lờ anh ta, nên anh ta còn tìm lý do thuyết phục đánh động tâm lý em hơn nữa, yêu cầu em trả lại cho anh ta. Thẩm Duyên Phi khàn giọng. Tại sao em phải trả cho anh ta? Khương Thời Niệm nhìn anh chằm chằm. Anh hạ thấp giọng chậm rãi nói. Tệ tệ, nói cho anh biết đi. Khương Thời Niệm được bao bọc trong sự dịu dàng, không thể giải thích được, hốc mắt nóng lên. Cô sẵn sàng công khai quá khứ bẩn thỉu mà cả đời này cô cũng không muốn nhớ lại trước mặt anh. Lúc em còn ở cô nhi viện thì bị Tưởng Huân của nhà họ Tưởng nhắm đến để bắt nạt. Đến lớp 11 hắn ta lại gặp lại em. Anh có thể tưởng tượng ra hắn ta sẽ làm gì em không? Mỗi ngày em đều cầm dao lên, muốn ở trong trại hè cùng chết với hắn ta. Nhưng đột nhiên hắn ta lại bị bệnh phải ra nước ngoài. Vài năm sau khi tốt nghiệp đại học, Thương Thị mới nói cho em biết là do anh ta nhờ người trong nhà mình giúp đỡ. Sau khi trở về từ trong núi, khi nghe phải tiếng ồn thì tai phải của Thẩm Diên Phi rất đau. Bỗng nhiên lúc này lại đau dữ dội hơn. Anh như bị kéo trở về thời điểm trời mưa ở khu rừng rậm nhiều năm về trước. Máu từ thái dương chảy xuống tai phải vẫn còn nóng hổi, chảy dọc theo cằm mà nhỏ từng giọt xuống đất. Cô hỏi anh, sao cô hỏi mà anh không trả lời? Cô hỏi anh sao lại từ bỏ Thanh Đại mà ra nước ngoài? Tất cả đáp án đều nằm ở vết sẹo trên tai phải anh. Làn sóng nóng ở dưới nước nóng ập vào người, chảy đi biểu cảm trên gương mặt, làm sao xuyến trái tim họ và đốt cháy đôi mắt của họ. Nhưng tất cả đều được lau đi. Hơi thở của Thẩm Diên Phi dường như không còn được nghe thấy. Anh chậm rãi hỏi, có phải vì như thế nên em mới quyết định đồng ý yêu anh ta? Khương Thời Niệm đã rất do dự để trả lời, nhưng cuối cùng cô đã nói thật. Không phải tất cả, nhưng đó cũng là một lý do quan trọng. Lúc đó em rất cảm động và cũng nhớ anh ta, cảm thấy rằng mình nợ anh ta. Nhưng em thật sự đã chịu đủ rồi, em không muốn để những thứ đó ràng buộc mình nữa. Thẩm Diên Phi cười cười. Khương Thời Niệm nhìn không rõ anh, không thể tưởng tượng được trong giọng nói của anh có chút run rẩy. Một lát sau anh mới kiềm chế được và không nói nữa. Sự im lặng ngột ngạt đánh vào trái tim. Khương Thời Niệm không khỏi hoảng sợ. Cô nhấc người lên khỏi bể bơi, muốn đến gần Thẩm Diên Phi. Anh đang cúi đầu xuyên qua lớp sương mù mà nhìn cô. Trong mắt anh có thứ gì đó đang sụp đổ. Giọng anh khàn khàn mà lòng anh vẫn kiên định. Anh biết Tưởng Huân, quả thực là do hắn đột ngột phát bệnh nên phải ra nước ngoài, không có lý do nào khác. Thương Thụy, lấy chuyện này để lừa gạt em không nợ bất kỳ ai. Tim Khương Thời Niệm như ngừng đập. Thẩm Diên Phi cúi người dùng hai tay nâng cằm của cô, nâng mặt cô lên, đột nhiên không nhịn được mà kéo cô lên khỏi mặt nước, siết chặt lấy vòng eo ướt sũng của cô, suýt chút nữa đem thân thể gầy gò của cô bẻ gãy, hòa chung với máu của mình. Cho nên, anh ngửi được mùi tanh nhàn nhạt, bắt đầu từ hôm nay, em có thể để anh ta ra khỏi tim em được không? Khương Thời Niệm mặc cho anh ôm mình, lưng cô rất đau nhưng cô không phản kháng. Quá khứ bị vạch trần để bị gạt sang một bên. Giờ phút này ý thức của cô hoàn toàn bị Thẩm Diên Phi chiếm giữ. Cô đẩy anh nhưng anh không chịu buông. Khó khăn lắm cô mới bướng bỉnh như vậy. Cô cố gắng hết sức nhưng anh vẫn siết chặt lấy cô. Cô nghiến răng nhất định phải thoát khỏi ra khỏi vòng tay anh một chút. Khi bắt gặp ánh mắt bồn chồn của anh, cô mới phát hiện ra anh thực sự quan tâm. Anh rất quan tâm đến chuyện giữa cô và Thương Thủy. Khương Thời Niệm nắm lấy bờ vai cứng rắn của anh và vội vàng nói, sự chung thủy trong hôn nhân là điều chúng ta đã thỏa thuận từ trước. Từ lúc em đồng ý lấy anh thì anh ta đã không còn ở trong lòng em nữa, sau này và mãi mãi cũng không thể nào quay lại với anh ta. Em chính là vợ anh, chỉ cần một ngày vẫn còn là vợ anh thì không có chuyện hài lòng. Em vẫn mãi là vợ của một mình anh. Hơi thở của anh ngày càng nặng nề, mọi thứ đều tan rã trong làn sương ẩm ướt. Bao nhiêu thứ khác có thể bỏ lại phía sau, chỉ còn lại người trước mặt. Khương Thời Niệm không thể giải thích lý do, nhưng dưới hơi thở đang bao trùm khắp mọi nơi trên cơ thể của Thẩm Diên Phi thì đột nhiên cô bật khóc. Có thể không nghĩ đến chuyện khác, có thể hay không được buông thả. Hãy để cơ thể cô thả lỏng, giải phóng những thứ bị kìm nén để chìm đắm vào trong đó mà không cần phải suy nghĩ. Khương Thời Niệm không kiểm soát được mà nắm chặt tay anh. Cô vô tình làm ướt quần áo của anh. Dưỡng khí trong lồng ngực dần cạn đi, dựa vào chút rượu còn sót lại mà cô ngẩng đầu hôn lên môi anh, hôn anh một cái liền buông ra. Khi đối mặt với anh, cô nói không được mạch lạc. Hộp trong hành lý em tìm được rồi, anh lấy qua đây, em mở tivi, em sợ có người sẽ nghe thấy. Khi cô ấy đang run rẩy nói, màn hình lớn của đài truyền hình Bắc Thành bật lên chương trình thời sự xã hội. Khương Thời Niệm, người dẫn chương trình, ăn mặc đẹp, trang điểm gọn gàng, giọng nói mượt mà rõ ràng. Cô đang đọc bản tin với giọng đọc rất nghiêm túc. Bên cạnh hồ bơi, toàn thân cô ướt sũng, vạt áo rộc sạch xõa ra, làm lộ ra làn da trắng hồng. Khương Thời Niệm nhìn Thẩm Diên Phi, hơi nghẹn ngào mà cất tiếng nói, em muốn cho anh. Anh không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy cô, nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không đúng. Đây không phải là điều Thẩm Diên Phi muốn nghe. Cô buông bỏ nghi hoặc cuối cùng, trải lòng mình ra, cho anh thấy rõ ràng. Cô cắn môi, cố nặn ra từng chữ, thì thầm bên tai anh, em muốn anh. Thẩm Diên Phi bế cô lên, nhưng tay cô rất trơn, nên cô kéo anh xuống bể bơi đang bốc khói. Nước bắn lên tung tóe. Âm thanh cuồng nhiệt hòa với giọng nói đều đều của người dẫn chương trình có hình thể sáng sủa trên tivi che lấp đi tiếng rên rỉ mà cô đang cố gắng kiềm chế. Thẩm Thiên Phi đẩy cô sát vào thành bể, siết chặt cổ tay cô. Trong dòng nước xiết, anh không giấu được những tơ máu trong mắt mình, không tự nhủ mà ngậm lấy vành tai đỏ rực của cô. Cục cưng, đừng cắn, hãy rên đi. Bồn tắm hình tròn có đường kính gần 5 mét, được bao phủ bởi làn hơi nước nóng trắng mờ, thấm ướt lông mi ngừng tụ thành giọt nước che mờ tầm mắt. Không biết là nước mắt hay là nước trong bể bị văng lên. Áo tắm bị ném bừa trên thành bể, dùng đỡ làm gối. Mái tóc dài xõa ra bên trên tôn lên gò má và cần cổ mảnh khảnh, trắng như men sứ. Từng mảng da trắng dần dần ửng đỏ. Khương Thời Niệm hoang mang nâng mắt nhìn anh qua màn sương mờ ảo. Tuy Thẩm Duyên Phi đang ở trong bồn tắm, áo sơ mi nguyên vẹn nằm ở trên người, ống tay áo được xắn lên, dễ là nước dập dềnh, anh càng trở nên hung hãn cường thế. Có một vài người, một mặt thì nhẹ nhàng chu đáo, áo mũ chỉnh tề, quay ngoắt đi đã là một bộ mặt khác, khi đối diện còn khiến người ta có cảm giác bị áp đảo. Nhưng khi cô nấc lên từng tiếng nhỏ vụn vặt, anh lại chưa thật sự bắt đầu. Lúc này đây, sức chịu đựng của anh đã tới giới hạn, cương chiều nhưng cũng thật dày vò. Dòng nước nóng trong bồn khẽ di chuyển kích thích dây thần kinh hoạt động. Nhiệt độ cơ thể của anh càng khiến người ta hoảng sợ, để cô chỉ có thể tiến thêm một bước tiếp nhận nó, từ từ chìm vào trong làn nước. Giọng nói của cô bây giờ hoàn toàn đối lập với chất giọng nghiêm túc, tươi sáng như trên những bản tin trên TV. Cô bị bế lên giường, nằm giữa góc khuất không đè qua bó hoa sơn chi trắng tinh khiết đặt ở cuối giường. Tấm màn che bên cửa sổ chưa được kéo lại, ánh sao dày đặc trên màn đêm xanh nhạt chiếu qua từ bên ngoài lớp kính. Khương Thời Niệm rũ mi, chỉ nhìn thấy đôi mắt sâu xa của người trước mặt còn sáng lấp lánh hơn ánh sao dày đặc bên ngoài cửa sổ. Dưới màu nền đen kịt, ánh sáng hắt vào càng thêm chói mắt, xuyên thấu qua tâm can, khơi dậy nhiệt ý vô biên. Thế giới bất chợt như bị thu nhỏ, tất thảy mọi thứ diễn ra xung quanh đều không đáng kể, thu lại chỉ còn một đôi đồng tử đen u ám gần trong gang tấc. Cô cứ thế trơ mắt nhìn bọn chúng bùng cháy trong màn đêm, thiêu đốt lý trí. Khương Thời Niệm mơ màng nghĩ, sao cô lại như vậy? Khi này chỉ cần nhìn anh nhiều thêm một chút, cô như chìm đắm vào trong biển lửa ấy. Cô thấy rất khó chịu, sao có thể bất công như thế? Anh chỉ cần đứng yên ở đó đã câu hồn biết bao nhiêu người. Dẫu biết trước kết quả nhưng vẫn có người muốn thả mình theo con, muốn một lần phấn đấu quên mình. Cô luôn cảm thấy giữa cô và anh không hề có chút công bằng nào. Cô cũng đã bày ra bộ dáng này mà anh còn không muốn bày ra dáng vẻ cùng hoang đường với cô. Sau đó cô lại nghe có âm thanh truyền tới, hình như là tiếng chuông cửa. Sau đó màn hình cảm ứng sáng lên, là giọng của nhân viên bên khách sạn này đang cung kính nói gì đó, có lẽ là tới giao thức ăn. Khương Thời Niệm tưởng rằng Thẩm Duyên Phi sẽ tạm ngừng, thời gian dường như cũng bất động trong nháy mắt. Cô ngâm sâu trong nước, sợ anh lại bình tĩnh rút ra, bỏ dở giữa chừng. Cô ngấn lệ mơ màng kéo gáy anh, chủ động ngẩng đầu hôn anh. Sau đó cô mới biết là cô quá ngây thơ rồi. Thẩm Duyên Phi căn bản không có ý định đi ra xem, tất thảy mọi sự cuồng nhiệt là điên cuồng của anh đều ẩn nhẫn dưới lớp băng mỏng. Một khi đã tạo thành vết phá tan mặt băng, cô chắc chắn sẽ không còn đường lui. Chiếc hộp hình chữ nhật được giấu bên mép giường bị nắm chặt tới mức biến dạng, góc của giấy gói cũng đã bị xé rách. Ngón tay của Khương Thời Niệm dùng sức nắm chặt, bị bàn tay Thẩm Duyên Phi đan xen nâng lên đến đỉnh đầu. Sợ không? Khương Thời Niệm nghe thấy lời anh hỏi, cô gật đầu rồi lẽ lắc đầu, còn người khép hờ liễm diễm thành sông. Khương Thời Niệm cảm giác đôi tay mình như bị lời anh nói thiêu đốt. Anh trầm giọng yêu cầu, không được hối hận. Lần này cô lắc đầu rồi lại gật đầu. Lắc đầu là không hối hận, gật đầu là em cho phép, em đồng ý với anh. Cho dù sau này có thế nào, cho dù tâm trạng ở đâu, cuộc hôn nhân này là thật hay giả đều không quan trọng. Ít nhất là anh nóng bỏng, có thể chạm vào. Bây giờ em cam nguyện trầm luân, chỉ cần lúc này không hỏi tới tương lai. Cột thủy ngân của nhiệt kế tăng vọt lên cao nhất. Quả bóng bị thổi căng phồng đã to đến cực hạn. Vô số tia lửa bắn ra từ những đợt pháo hoa. Sao băng trên bầu trời mang theo ánh vàng chói mắt, đồng thời nổ tung vào thời khắc này. Nguồn nước hiếm hoi trong thâm sơn cùng cốc lặng lẽ len lỏi qua cành lá, dòng nước quần quận. Thuyền đã đi qua con đường này bao nhiêu lần cũng không đành lòng nóng vội, nhưng hôm nay thân thuyền to lớn lại bùng cháy, bên bờ vực không thể cứu vãn nữa, cuối cùng cũng chuyển hướng. Biết rõ bản thân mình đã vượt qua nhưng vẫn chạy trên tiếng bước chạy, không chút do dự. Ai đấy đang run sợ, nước mắt ngần ngấn ngẩn ra rồi chảy ra từ khóe mắt nóng bỏng. Tiếng nước nở vỡ vụn chợt bị cái hôn anh nuốt nghẹn. Tuệ Tuệ, thả lòng một chút. Khương Thời Niệm cảm giác cơ thể như đang lênh đênh trong biển tình. Hơi thở bị anh cướp đoạt, không một lời giải thích, lại thành kính dâng cổ. Có tĩnh mạch đang đập đều đều lên cho cô, giao phó toàn bộ mạch đập của mình. Cô mơ màng mở miệng cắn lên cổ anh, in hằn trên dấu răng máu chảy đầm đìa mà cô đã từng cắn trước đó. Chăn gà trở nên nhăn nhúm, cô mở to miệng hô hấp cũng vô dụng. Tiếng nghẹn ngào ngắt quãng vang lên trong cổ họng. Anh cúi người ôm chặt lấy cô, áp vào lồng ngực. Cả người cô như tan vào trong vòng tay anh. Tay không khỏi giơ cao ôm lấy anh, hoàn toàn rơi vào vòng xoáy. Đồng hồ treo tường cũ kỹ ở phòng khách dưới lầu đung đưa tích tắc. Đợi đến khi Khương Thể Niệm được ôm ra khỏi phòng tắm, quấn vào trong chăn, cô biết liếc nhìn hai khối lập phương được mở ở đầu giường, đáng lẽ sẽ còn nhiều hơn, nhưng đều bị anh hãm lại. Không biết từ đầu tới giờ đã qua bao lâu, hai mí mắt cô vì mệt mỏi đã có dấu hiệu hơi sụp xuống, đôi mắt vì khóc mà ửng đỏ chưa có dấu hiệu rõ hết ngay, chỉ là sau đó bản thân cũng không thể phân rõ. Rốt cuộc là bởi vì đau đớn sợ hãi ngắn ngủi lúc ban đầu, hay là mất hồn do kích động dài dằng dặc sau đó. Trên người cô lại mặc một bộ đồ tắm mới đơn giản. Thẩm Diên Phi đặt cô vào trong bồn tắm, để cô thả lỏng, dựa vững. Cô hít chóp mũi trong làn nước nóng dập dềnh, gân cốt dễ chịu hơn một chút. Vừa định kêu khát đã thấy ống hút được đưa qua. Cô uống liên tiếp mấy ngụm vẫn chưa thấy đã khát. Cô vô thức hơi hé miệng muốn uống tiếp. Thẩm Diên Phi nhìn chằm chằm vào cô, nâng mặt cô lên hôn thật sâu, trầm giọng lẩm bẩm. Bẩn cả rồi, để anh đi thay. Khương Thời Niệm nghe vậy lập tức choáng váng đầu óc, chỉ muốn trốn vào trong nước không lộ mặt. Dư quang của cô thấy cách đó không xa khăn trải giường đã bị anh tháo ra, gấp xong rồi bỏ vào một góc. Tình hình bên trên cô cũng hiểu đại khái, thỉnh thoảng chen lẫn một chút đỏ, đa số đều những mảnh vụn ở trong suốt thấm trên tấm đệm phía dưới. Nếu bị người khác nhìn thấy, cô thật sự chi bằng đập đầu một cái chết luôn. Cũng may là anh đích thân xử lý. Lúc Thẩm Diên Phi quay lại, đã bê theo bữa tối vừa đổi. Bây giờ Khương Thời Niệm mới chú ý tới thời gian, vậy mà lại sắp tới 12 giờ đêm rồi. Trôi qua lâu như vậy, chương trình truyền hình trên màn hình máy chiếu cũng đã đổi sang chế độ ban đêm. Đôi chân dài thẳng tắp của anh bước vào bồn tắm, ôm lấy cô. Đồ ăn đặt lên khay hình tròn, trôi trên mặt nước, dịu dàng dỗ dành nói. Muộn lắm rồi, ăn đồ dầu mỡ dễ bị ngấy, nên đổi sang chút đồ ăn thanh đạm cho em. Cánh tay Khương Thời Niệm ê ẩm, không khỏi lười biếng. Cho dù đói thì cũng chỉ ăn hai miếng đã bỏ xuống, bị anh nhận lấy tiếp tục đút. Cô lắc đầu nói không ăn nữa. Giọng nói của anh hơi trầm xuống, ít quá. Cảm giác áp bức anh mang tới cho người khác là tự sinh ra từ trong xương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Khương Thể Niệm chớp đôi mắt ngấn lệ, mang theo giọng mũi ngoan ngoãn nghe lời. Anh không nỡ nhìn biểu cảm đó của cô, lại thu về, chậm rãi đặt lên môi cô một nụ hôn, dụ dỗ cô ăn thêm một chút. Ăn xong khay trong nước bắt đầu cản trở, bị cánh tay nổi gân xanh tùy ý bê đi. Cô vung vẩy trong nước nóng, quay người bỏ tới bên cạnh, cúi đầu cắn cánh tay mặt đỏ tới mang tai. Đêm đã khuya, Thẩm Diên Phi ôm Khương Thời Niệm lên giường sạch sẽ của phòng ngủ chính trên lầu, vén chăn lên đắp cho cô. Cô nghiêng người qua một cách tự nhiên, anh nằm ở sau lưng cô, ôm cô vào trong lòng kín kẽ, không thể phân chia. Cô mơ màng đưa lưng về phía anh, anh vén mái tóc dài của cô ra, khẽ hôn lên gáy cô. Cô đã ngủ say từ lâu, có lúc không tự chủ được khịt mũi một cái, lộ ra vẻ mệt mỏi và ủy khuất. Thẩm Diên Phi càng ôm chặt hơn, cô mơ hồ kháng nghị trong mơ, thở hồng hộc muốn vùng vẫy, bị anh kéo xoay người ôm đến trực diện. Trước hôm nay anh không biết mình sẽ nghiện chuyện này, trước kia ở trường trung học anh không dám khinh nhờn trái tim đối diện với cô. Suốt những năm xa cách, số lần anh tự chăm sóc đều rất có hạn, ngoại trừ lúc nhớ cô thì căn bản sẽ khống chế ham muốn, càng không thể nào bị những thứ này khống chế kìm kẹp. Sau khi kết hôn, mặc dù đã từng tiếp xúc thân mật không chỉ một lần, nhưng bởi vì đang dần dẫn dụ, kiềm chế nhu cầu của bản thân theo thói quen, cũng tưởng rằng anh có thể khống chế được. Có lẽ vốn là có thể khống chế được, nhưng cô trong lòng anh thật sự rất quyến rũ. Anh không có thần tính, kiềm chế cao như vậy, không tự kiềm chế bản thân mình được. Mọi thứ có thể gác lại, muốn điên cuồng vì cô, làm mọi cách in dấu vết của anh lại. Hình như chỉ có chuyện này có thể chứng minh cả đêm nay đều không phải là một giấc mộng. Anh thật sự đã có được cô. Thẩm Diên Phi gần như là không chớp mắt. Lúc trời sáng, Khương Thời Niệm đang ngủ say, điện thoại của anh rung lên, bị anh kịp thời giữ lại. Anh khẽ đứng dậy, lại hôn lên tóc cô, kẹp góc chăn vào cho cô. Bàn ở trên đầu giường đã đặt sẵn nước, mới vén chăn dậy đi xuống giường, tiện tay mặc quần áo vào, rồi mở cửa phòng ngủ chính đi xuống lầu. Trên màn hình điện tử cửa lầu 1 có lưu lại tin nhắn nhắc nhở. Thẩm Diên Phi không cần nhìn, trực tiếp mở cửa cầm hộp giấy đặt trong giỏ đựng đồ ngoài cửa. Mở ra, liếc mắt nhìn tên thuốc và mô tả chi tiết, rồi đóng lại để lên bàn trà, sau đó quay người đi sang hướng khác. Bên trái phòng khách là bồn tắm, bên phải có một lối đi, đi qua một cánh cửa kiểu Pháp, bên trong là phòng hoạt động độc lập, có đầy đủ công năng của rạp chiếu phim và sân tập bắn loại nhỏ. Thông vào trong biệt thự cũng độc lập, có thể vào từ phòng khách cũng có thể đi vào từ cửa phụ bên ngoài, hai lối vào không ảnh hưởng lẫn nhau. Thẩm Dân Phi khẽ giơ tay lên, đẩy cửa cách âm ra, đi qua sân tập bắn chiếm cứ cả mặt đường. Anh tựa như chỉ tiện tay nhặt một khẩu súng màu đen lên, lấy ra khỏi giá sách cố định, tùy ý xoay trong ngón tay, có những đường nét rõ ràng, nhàn nhã chơi đùa. Bước chân của anh không ngừng lại, đôi chân dưới quần dài thong thả tiếp tục đi về phía khu nghe nhìn, bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế sofa dài, bọc da mềm mại ở hàng thứ nhất. Bên cạnh sofa đặt một cái bàn thấp, sẫm màu, nhiệt độ trà vừa đủ. Anh đặt súng xuống, cầm ly sứ lên, nước chảy qua giữa môi, anh mới nâng mắt nhìn phía đối diện. Trước mắt vốn nên là một màn chiếu to lớn để xem phim, nhưng màn hình lại bị cuộn lên, biến thành một không gian trống trải thiếu ánh sáng. Bây giờ trung tâm không gian trống đó có 4-5 người đang đứng yên, không có bất cứ hành động dư thừa nào, vô hình vây quanh một người đàn ông có sắc mặt tái nhợt. Anh ta tạo ra chút âm thanh, đầu gối đã bị đá thật mạnh từ phía sau, tiếng kêu đau đớn sắp tốt ra nghẹn trong cổ họng, cố gắng nhẫn nhịn. Khóe miệng Thẩm Dân Phi hơi nâng lên, cười như không cười. Thì ra tổng giám đốc Thương cũng thông minh ra. Sao không tiếp tục kêu đi? Đầu gối bên trái của Thương Thụy đè trên sàn nhà, cố gắng nâng lên, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Trước kia anh ta cũng sợ Thẩm Diên Phi, cho dù là bản thân người này hay là vị trí anh đứng, quyền lực anh nắm giữ, cộng thêm đoạn quá khứ chỉ mình anh ta biết, anh ta cũng tự hiểu là không trêu chọc nổi. Riêng chuyện đính hôn với Khương Thời Niệm, anh ta là người chiến thắng tuyệt đối. Lúc có cô dường như đã hòa tan bớt những nỗi sợ của anh ta đối với Thẩm Diên Phi, có chút cảm giác hả giận. Nhưng bây giờ, lúc lại đối mặt với người đàn ông này, tất cả nỗi sợ hãi dâng lên theo bản năng, dường như lại tăng thêm gấp mấy lần trong mắt anh ta. Thẩm Diên Phi có gì khác trước đó? Trước đó anh ta đã thu bớt lại, khống chế công việc ở đúng chừng mực. Nhưng bây giờ, Thường Thụy chỉ cảm thấy sợ hãi. Thường Thụy vẫn không cam tâm, nuốt khan một cái. Đang định nói chuyện bảo Thẩm Diên Phi muốn chút giận thì nhanh một chút. Khống chế anh ta ở bên ngoài cả một đêm, sáng sớm lại cho người đưa anh ta tới biệt thự nhốt ở đây, rốt cuộc là muốn làm gì? Ánh mắt anh ta đột nhiên ngừng lại, nhìn thấy một dấu răng tinh xảo còn mới trên cổ Thẩm Diên Phi. Ngoại trừ dấu răng, trên vùng da xung quanh còn có rải rác mấy vết đỏ, vừa đậm vừa nhạt kéo thẳng vào trong cổ áo. Khóe mắt Thương Thụy mở to tới mức đau đớn, vừa cử động đã bị người phía sau mạnh mẽ chế trụ. Anh ta há miệng thở dốc. Thẩm Diên Phi đặt ly xuống, ngón tay lướt qua khẩu súng lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Việc làm ăn ở vài cảng của nhà họ Thương đã bước vào đường cùng, chuỗi tiền vốn bị cắt đứt, có thể chịu đựng được tới tháng sau không cũng chưa chắc. Tổng giám đốc Thương còn có thời gian đặc biệt tôi tìm vợ tôi báo ân cho anh. Sao vậy? Bây giờ tôi báo với vợ tôi, anh không muốn?" Anh trầm giọng nói. "Hay là nói dùng một ân tình chưa từng liên quan tới anh, lừa cô ấy yêu đương đính hôn với anh còn thấy chưa đủ. Sau khi cô ấy đã gả cho tôi, anh vẫn muốn lặp lại lần nữa." Thường Thụy bị đâm trúng tim đen, phản ứng cứng đờ như bị sét đánh, trên mặt chỉ còn lại vẻ nhợt nhạt khó tin. Anh ta nhìn chằm chằm Thẩm Diên Phi như rơi thẳng xuống hầm băng, đôi môi ngập ngừng không nói được gì, kinh ngạc nhìn vào ánh mắt đắc ý của Thẩm Diên Phi một lát, dường như chỉ là đang xem xét. Lại khí u ám bên trong khiến đầu gối anh ta mềm nhũn ra, sống lưng sờn gai ốc. "Anh thì biết gì, anh dựa vào đâu?" Thương Thụy vừa nặn ra mấy chữ, chưa nói xong đã dừng lại. Anh ta đột nhiên nhận ra khả năng nào đó, da đầu tê dại, nghẹn giọng hỏi: "Là anh? Tưởng Huân, chuyện của Tưởng Huân lúc đó là anh?" Anh ta ngẩng ra mấy giây, cố gắng chắp vá những đoạn phim mình biết lúc đó, nhanh chóng gom lại một chỗ. "Anh đã xử lý Tưởng Huân, anh bảo hắn tạm thời ra nước ngoài vĩnh viễn không trở lại. Anh dựa vào nhà họ Thẩm phải không? Nhà họ Thẩm chịu giúp anh làm chuyện này? Anh điên rồi hả Thẩm Diên Phi? Năm đó ai dám tùy tiện động vào nhà họ Tưởng? Cho dù anh dựa vào gia tộc, anh cũng bằng lòng vô duyên vô cớ thay cô ấy dẹp chuyện lớn như vậy sao? Không nói gì cả. Xem ra đến giờ anh cũng chưa từng nói với cô ấy. Anh mưu tính gì, không cần báo ơn. Còn ra nước ngoài, xử xong Tưởng Huân anh lại trực tiếp đi ra nước ngoài. Vậy thì thế nào? Chẳng có ai tiếp nhận ân huệ, cứ bỏ đấy. Đã qua mấy năm rồi, không phải đợi người khác lấy ra sử dụng." Thường Thụy nghiến răng miệng, đầy mùi máu tanh. Dưới sự khuất phục và hoảng sợ quá lớn, trái lại chẳng quan tâm gì nữa, mạnh miệng nói: "Tôi dùng rồi đấy, tiếp nhận rồi. Khiến Khương Thời Niệm làm bạn gái, hôn thê của tôi. Cô ấy bởi vì điều này mà yêu tôi, còn đối với tôi..." Anh ta đè giọng nói tới chữ này, lời còn lại đột nhiên biến mất, bị tiếng súng nặng nề nghiền nát. Thẩm Diên Phi trên sofa vẫn vô cảm, nhưng lúc này lại quả quyết nâng súng lên, bắn vào tay anh ta. Họng súng đen ngòm nhắm chuẩn, ngón tay dứt khoát bóp cò. Thường Thụy lập tức hồn lìa khỏi xác, sợ hãi há miệng, cổ và đầu toát đầy mồ hôi lạnh, trái tim gần như ngừng đập. Không phải đạn, là một mũi tên sắc nhọn ở sân tập bắn, mang theo tiếng rít vang bắn chuẩn tới trước mặt anh ta. Lại nhanh chóng bay qua động mạch ở cổ anh ta không lệch một chút nào, tạo ra vết thương sâu nóng hừng hực, máu tươi trào ra. Họng súng của Thẩm Diên Phi vẫn hướng về phía anh ta, cười một tiếng rồi chậm rãi hỏi: "Anh đoán tưởng Huân ra nước ngoài thế nào? Tổng giám đốc Thương có thể đích thân thử xem." Thường Thụy đã ngã ngồi ngay tại chỗ, che cổ liều mạng thở gấp. Thẩm Diên Phi tao nhã lịch sự rũ mắt nhìn: "Sợ cái gì? Tôi không cần mạng người, tôi sợ vợ chê bẩn. Nếu tổng giám đốc Thương đã làm rồi thì đương nhiên phải nhận đủ thù lao. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu." Thường Thụy vẫn đang ở trong sụp đổ gần kề cái chết, chân bất giác run rẩy, trong lòng còn đang nghĩ, cho dù Thẩm Diên Phi giết chết anh ta thì có làm sao, Khương Thời Liệm vẫn luôn sợ anh, một ngày nào đó nhìn thấy bộ mặt thật của anh thì sẽ càng tránh xa. Cô cần anh ta, phụ thuộc vào anh ta, cùng lắm thì anh ta sử dụng ân tình đã dùng rồi để lợi dụng, bản chất cũng chẳng khác gì anh. Tóm lại cô sẽ không đối với Thẩm Diên Phi. Cửa cách âm khẽ động, Thẩm Diên Phi buông họng súng xuống, màn hình lớn cuộn lên dần hạ xuống với tốc độ vừa phải, dưới điều khiển từ xa, ngăn cản tất cả cảnh tượng không nên có. Thường Thụy bị bịt miệng kéo vào rìa, định lặng lẽ đưa đi từ hướng khác. Ánh mắt đỏ ngầu của anh ta nhìn thẳng qua rìa màn hình lộ ra. Khương Thời Niệm không nên tỉnh vào lúc này. Lúc mở mắt cơ thể mềm nhũn tới mức bóp một cái cũng có thể gãy. Nhưng hình như bên cạnh thiếu mất cảm giác tồn tại và nhiệt độ nào đó, nên tỉnh lại từ trong cơn buồn ngủ. Vừa thấy bên cạnh trống không, khăn trải giường cũng hơi lạnh. Cô mơ màng một lát, không rõ là mình đang ở đâu, vội vàng ngồi dậy, lại đỏ mặt ngã xuống, ôm chặt chăn vùi đầu thật sâu, tìm lại toàn bộ ký ức ngày hôm qua. Có vài người đúng thật là lúc chưa phá vỡ thì cấm dục tới mức thành thạo, vừa phá vỡ đã trực tiếp giống như khe sâu khó lấp đầy. Cổ họng của Khương Thời Niệm rất khô khốc, chậm rãi chui ra khỏi chăn. Thấy bên giường có nước, uống rồi vẫn thấy chưa đủ, cô thử xuống giường. Lỗ tai đỏ như máu, chống vào mép giường dừng lại một lát mới chậm rãi đeo dép đi ra ngoài. Hình như bị thương rồi. Dù sao thì mới đầu có chút không phối hợp được, phải hoàn toàn tiếp nhận không phải là chuyện nhẹ nhàng gì. Nhưng sau đó thì Khương Thời Niệm cưỡng ép ngừng nhớ lại, trước đó cô chưa từng bước lên tầng 2, không biết bố trí trên lầu như thế nào. Nhớ là máy nước uống ở phòng khách tầng 1, nên vị theo cầu thang đi xuống nhìn xung quanh vẫn không tìm thấy Thẩm Diên Phi ở đâu. Cô uống nước xong, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, đi tới cánh cửa phụ duy nhất chưa đi qua đó, mơ hồ nghe được âm thanh bên trong nên đẩy cửa đi vào. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi vào từ cửa kính, bao trùm thân thể của Thẩm Diên Phi, làm mờ khẩu súng màu đen rất chân thực trên tay anh. Từ góc độ của Khương Thời Niệm, không thấy có gì khác thường. Cô đi về phía anh tốc độ nhanh có chút khó tả. Thẩm Diên Phi ném súng đi, đi lên đỡ cô, đương nhiên mở rộng cánh tay. Khương Thời Niệm bước chậm đợi anh đi tới gần, yên tâm nép vào lòng anh, chán tựa vào vai anh, cố gắng che giấu biểu cảm xấu hổ của mình lại. Bên phải từ tai đến vai của cô, màu đỏ chưa phai, dấu vết nông sâu đan xen, bị người trong bóng tối thất thần ngây ra nhìn. Thẩm Diên Phi quay người ngăn cản, ôm lấy Khương Thời Niệm, cúi đầu xuống chạm mắt cô khẽ hỏi: "Sao lại xuống đây, khó chịu sao?" Khương Thời Niệm thật sự không đáp nên lời, ấp úng trả lời: "Em xuống nước, không thấy anh ở bên ngoài." Thẩm Diên Phi mỉm cười, sau khi dư quang ở đôi mắt khẽ lướt qua màn chiếu. Người phía dưới đương nhiên hiểu, lặng lẽ kéo Thương Thụy ra từ cửa bên ngoài. Anh thu ánh mắt âm u lạnh lẽo lại, hồi phục nhiệt độ trong mắt, đi lên đỡ lấy người, có thể trọng rất nhẹ vào trong lòng, quay về phòng khách dịu dàng dỗ: "Là anh không tốt, chuẩn bị không đủ nước cho vợ ở trên lầu, dù sao thì..." Anh cố ý không nói ra, liếc mắt nhìn về phía suối nước nóng. Khương Thời Niệm thật sự không muốn hiểu, nhưng khăn trải giường và đệm ở cuối rõ rành rành ở trước mắt cực kỳ rõ ràng. Cô dãy dụa muốn xuống, Thẩm Diên Phi ôm chặt, đi qua nhà bếp lấy một ly nước nóng dỗ cô uống xong, lại đỡ người lên lầu về phòng ngủ chính, tiện tay cầm hộp giấy trên bàn trà phòng khách theo, đưa Khương Thời Niệm quay về giường. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh, đèn trong phòng vẫn chưa mở, rèm cửa sổ kéo rất kín, ánh sáng gần như không lọt qua, chỉ dựa vào ánh sáng của đèn ở trên đầu giường chưa tắt. "Có đau không?" anh cúi xuống hỏi. "Anh cho người đưa thuốc tới rồi." Anh mở nắp hộp ra, bên trong là hai hộp thuốc mỡ. Khương Thời Niệm kéo gối che mặt lại, giọng nói bị ấp úng tới mức run rẩy, ngược lại còn vô tình để lộ ra giọng khàn khàn quyến rũ. "Không đau. Thuốc này anh nói với người ta thế nào?" Thẩm Diên Phi kéo cả cô vào gối, gạt ra một chút, hôn đôi môi sưng đỏ của cô. "Nói lời nên nói, lời không nên nói đương nhiên không nói. Anh không có sở thích tiết lộ chuyện riêng của vợ ra ngoài đâu." Khương Thời Niệm như con cá nhỏ vùng vẫy trên bờ, nghe thấy anh thì thầm: "Bà xã, đừng chịu đựng, để anh xem thử." Không cần. Anh cũng không định nhượng bộ chuyện này. Những việc khác đều nghe theo em. Cái này thì không được. Thật sự bị thương rồi, không kéo dài. Cường Thời Niệm che gối càng chặt hơn, cảm nhận được độ ấm và mát của thuốc mỡ. Thực ra cũng không thể coi là bị thương, cũng lắm chỉ là khó chịu, đã không đau nữa rồi. Vẻ mặt anh bình tĩnh, trông như chẳng có việc gì, như bác sĩ lý trí. Cường Thời Niệm không khó chịu nữa, vẻ mặt dần đỏ dưới gối. Cô cắn môi, sợ mình có cử chỉ thất thố nào đó, nhưng lại chợt ngẩn ra. Bầu không khí tĩnh lặng, có quen thuộc, tiếng xé giấy gói khẽ vang lên. Ban ngày, bóng đêm nhân tạo, che đậy sự hoảng loạn và xấu hổ không chịu đựng nổi của cô. Gối của Khương Thời Niệm lung lay bị người kéo ra. Cô mượn ánh đèn, lờ mờ nhìn khuôn mặt của Thẩm Diên Phi. Khuôn mặt và dáng môi của anh đẹp tới mức không chân thực, là vô cùng xa cách và lạnh lùng. Vốn nên cao cao tại thượng, nhưng tại sao lại có thể kéo người khác vào biển lửa? Thời gian bị kéo dài vô hạn, giọng nói của Thẩm Diên Phi như đã được ngâm trong rượu mạnh, trầm thấp tập trung ở bên tai cô. Thích như vậy không? Khương Thời Niệm thầm hoảng hốt, ánh mắt mất đi tiêu điểm. Mãi đến khi cô đột nhiên mất hết sức lực, một nụ cười trầm thấp đầy từ tính thoát ra từ cổ họng anh, nuốt giọng run rẩy vỡ vụn của cô xuống. Biết đáp án rồi, bảo bối rất thích. Khương Thời Niệm vẫn chưa thể mở lòng tới mức có thể hoàn toàn biểu đạt cảm thụ của mình, nhất là khi đối với động tác có chút bừa bãi nhưng lại vô cùng ôn tồn của anh, cùng với tiếng cục cưng rất biết cách chọc vào lòng người kia. Nhất thời mọi quyền phát ngôn của cô chỉ có thể tạm thời giao cho anh. Anh vừa nói cái gì đó? Cô chỉ biết ngượng ngùng đưa tay lên che mặt, môi răng đều bị những âm thanh khác không thể ức chế được chiếm cứ. Huống hồ những gì anh nói cũng không phải là giả dối. Thuốc mỡ đã bị nhiệt độ cao làm cho tan ra từ lâu. Sau vài lần bôi toa, cảm giác khó chịu cũng dần dần dịu đi. Cô vô cùng nhuần nhuyễn thành thục, nhưng quả thật vẫn rất tiêu hao tinh lực. Bắt đầu từ bữa tiệc sinh nhật, cô giống như được lên dây cót, một khắc cũng chưa từng dừng lại. Vừa lĩnh giấy chứng nhận kết hôn thì chạy tới Vân Nam ghi hình chương trình. Vào trong núi thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiếp theo lại phóng túng quá mức ở khách sạn dưới nước nóng. Sáng nay cũng bởi vì bất an mà tỉnh dậy sớm. Đến giờ phút này tất cả sự mệt mỏi đều cùng nhau tìm tới cửa. Cô không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, mặc cho anh ôm thật chặt, vùi vào lồng ngực anh tiếp tục ngủ. Khương Thời Niệm rất hay mơ, trước kia còn thường xuyên có những thước phim ngắn về cuộc sống của nhà họ Khương và tình yêu với Thương Thị. Nhưng lần này hình như tất cả đều bị quét sạch, giấc mộng dài đằng đẵng đi qua, trong đó đều là những hình ảnh liên quan đến Thẩm Diên Phi trước kia. Có một vài đoạn chỉ là góc mặt nghiêng, thậm chí là ánh mắt, chứa đầy thâm ý không cách nào hiểu được. Ấy vậy mà cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Ngay cả trong giấc mơ, nỗi sợ hãi của cô đối với anh cũng rất rõ ràng. Đến cuối cùng, cô mông lung trở lại trại hè kết thúc kỳ nghỉ hè năm lớp 11. 100 học sinh đứng đầu trong toàn khối, được nhà trường tổ chức cùng nhau lên núi chơi. Cô đứng đầu bảng xếp hạng, được yêu cầu đảm nhận rất nhiều trách nhiệm và nhiệm vụ biểu diễn. Nhưng chỉ có chính cô mới biết, ngày đó cô gắt gao cầm lấy con dao, trong lòng sợ hãi tuyệt vọng đến mức độ nào. Sau đó, đêm thấp thỏm nhất trôi qua, cô kéo cửa lều trại của mình ra. Trong sự ẩm ướt sau cơn mưa, cô phát hiện ra một cụm hoa dại được bó lại. Hoa dại nở trên núi đặt ở ngoài cửa đều trại của cô. Ở góc cuống hoa còn dính một chút màu đỏ sậm đã khô, giống như nguyên liệu tạo màu cũ đã được pha loãng vậy. Bó hoa kia có thể là bị người nào đó vô tình đánh rơi xuống đó. Cô không hiểu sao lại nhặt lên mang về, sau đó còn kẹp vào một quyển sách giáo khoa nào đó. Cứ thế kẹp như vậy trong rất nhiều năm. Trong cuối cùng của quyển sách giáo khoa kia còn có một câu chúc phúc không biết là ai viết ra. Tiền đồ như gấm, một đời bình an. Viết ẩu đến nỗi nhìn không ra nét chữ thật sự, nhìn không ra cảm xúc hay tâm tư tình cảm, giống như dùng một chút thời gian cuối cùng và thời cơ để lưu lại mấy chữ. Sau đó thì phải đi tới cuộc sống cách xa nghìn đèo vạn suối. Khương Thời Niệm đang ngủ trong giấc mơ, cô theo bản năng nhíu mày, mà chính bản thân cô cũng không thể nói rõ được là cảm thấy đau nhức ở nơi nào. Chợt trên mi tâm của cô liên tục có thứ gì đó ấm áp hạ xuống, hồi lâu mới chậm rãi giãn ra. Hình ảnh vụn vặt lại trở lại trên người Thẩm Diên Phi. Anh tàn mạn mặc đồng phục học sinh trung học, cổ áo buông ra, ống tay áo gấp đến khuỷu tay, cả người thờ ơ, phóng khoáng giữ chặt lấy quả bóng rổ mà lớp thể dục của cô sống chết cũng không thể ném vào rổ được. Cổ tay vừa nhấc lên đã dễ dàng đưa vào khung rổ. Đùng một tiếng vang lên, chấn động làm cho Khương Thời Niệm tỉnh lại. Cô mở mắt, nhìn thấy Thẩm Diên Phi lần này không rời đi mà còn đang ôm cô, giống như trước khi ngủ. Bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô. Ý thức Khương Thời Niệm vẫn còn một nửa là đang đắm chìm trong mộng, hỗn loạn cổ động. Cô hơi ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt của anh, nhất thời có chút không phân biệt được đây là quá khứ hay là hiện thực. Có nơi nào đó tận đáy lòng không thể vững vàng ở đáy thung lũng, có một thanh âm mà cô khó có thể đối mặt đang nói. Trước kia cô có nỗi sợ hãi thâm căn cố đế đối với anh, có lẽ cho tới bây giờ, thứ cảm giác đó cũng không phải là thứ cảm giác sợ hãi chân chính. Điều mà cô sợ hãi không hoàn toàn là bản thân Thẩm Diên Phi, còn có khúc chiết của chính cô khi đó nữa. Khương Thần Niệm không thể suy nghĩ nhiều, cố để cho đầu óc trở nên thanh tỉnh, rõ ràng trở lại khàn khàn hỏi, mấy giờ rồi? Thẩm Diên Phi trả lời, gần 4 giờ, em lại bỏ lỡ bữa trưa rồi. Khương Thần Niệm cười một cái, giọng mũi còn rất nặng, anh không bỏ lỡ là tốt rồi. Anh ừ một tiếng, giọng điệu cuối câu hơi tăng lên, vô cùng đương nhiên nói, anh cẩn thận tận tụy làm gối tựa cho Tuệ Tuệ, nhiệm vụ gian nan và lớn lao như vậy, làm sao có thể tự tiện đứng lên được? Khương Tuệ Tuệ còn chưa ăn cơm, anh tất nhiên là không thể ăn trước được. Khương Thời Niệm nói không rõ là nên xin lỗi hay nên cười, lúc này mới ý thức được tư thế của cô vẫn chưa thay đổi. Thủy Chung đè lên vai anh, cô vội vàng nâng lên xoa bóp cho anh mấy cái, lại bị anh kéo về trước ngực ôm vào phòng tắm để rửa mặt. Đợi đến lúc chỉnh trang lại cho sạch sẽ rồi, tinh thần của Khương Thời Niệm cũng tốt hơn không ít. Lúc xuống lầu đã sắp đến giờ ăn tối. Một bữa cơm cô ăn vô cùng chậm rãi, là sự quấn quýt mà trước kia Khương Thời Niệm hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được. Thậm chí có đôi khi cô còn có loại ảo giác bản thân mình giống như là đang thật lòng yêu đương đối với Thẩm Diên Phi. Nghĩ tới đây, Khương Thời Niệm lại kịp thời ngăn chặn ý niệm hoang đường trong đầu mình. Thẩm Diên Phi chỉ là quá mức biết cách mê hoặc lòng người, đấy chắc chắn không phải là tình yêu, cô cũng không thể nào yêu anh. Nhưng đó cũng là chuyện bình thường, bọn họ đều cần nhau và đòi hỏi lẫn nhau, một cuộc hôn nhân hài hòa không liên quan gì đến tình cảm. Trong thời gian tồn tại, anh nguyện ý cho đi sự ôn tồn, bạo liệt, cô thì có thể hưởng thụ và sở hữu. Thỏa thuận trước hôn nhân đã nói qua một cách vô cùng nghiêm túc rằng muốn làm cái gì cũng được, nhưng cả hai tuyệt đối không được phép động lòng. Động lòng với anh chính là đường cùng của cô. Loại người như Thẩm Diên Phi cũng giống như trước kia, sống ở hai thế giới hoàn toàn bất đồng với cô. Anh ở đó quyền cao chức trọng, chúng tinh phụng nguyệt, cho dù là gia cảnh như nhà họ Khương đối với anh mà nói, chẳng qua cũng chỉ là hạt bụi trên mũi giày mà thôi. Anh cách cô thật sự quá xa, ngay cả chạm vào trái tim anh cũng giống như là đang lạm dụng quy quyền để vượt qua ranh giới và không biết tự lượng sức mình. Càng không nói đến những thứ khác, cô chỉ là vừa vặn thích hợp làm người vợ hiện tại của anh. Nếu như phần cân bằng này bị phá vỡ, vậy thì kết cục duy nhất chính là tăng tốc tách rời. Cô tự biết thân phận và khả năng của mình, cô cũng thật sự không thể gánh vác sự vô vọng và những tổn thương lớn hơn nữa. Cô có thể hoàn toàn bước ra khỏi những hồi ức liên quan đến Thương Thụy, nhưng nếu đổi thành Thẩm Diên Phi thì cô không thể. Một khi ngã xuống, cả đời này có khả năng đều sẽ trở thành tuyệt lộ. Những gì cô sở hữu là một người chồng với thời hạn có hiệu lực. Có lẽ cũng không cần quá lâu, chỉ cần từ Đằng Sung trở về Bắc Thành, chấm dứt tuần trăng mật. Trong tập đoàn còn có vô số công việc đang chờ anh, cô cũng phải trở về đài truyền hình để bổ sung tiến độ của chương trình. Anh là gia chủ của nhà họ Thẩm, cô là người dẫn chương trình họ Khương, có lẽ thời gian gặp mặt cũng sẽ không nhiều. Cũng không phải chỉ đơn thuần là một cặp vợ chồng mới cưới trong suốt cả ngày nữa. Những khoảnh khắc tốt đẹp trong khoảng thời gian này là vô cùng ngắn ngủi và có thời hạn, cả đời này sẽ không có nữa. Buông thả bản thân, bất luận là tinh thần hay là thể xác, cho đi hay là đạt được, thì liều mạng hưởng thụ là tốt rồi. Ở bên cạnh anh trong những khoảng thời gian này, cô có thể liều lĩnh đi làm Khương Tuệ Tuệ thật sự. Cho đến khi Thẩm Diên Phi vào phòng bếp để cắt trái cây, ôm cô kẹp giữa thân thể và bàn đấu ăn, cô rũ mi nhìn bàn tay xương khớp rõ ràng của anh, biết anh vì thông cảm cho cô nên vẫn đang thu liễm và ức chế. Khương Thời Niệm hạ quyết tâm, nhẹ nhàng xoay người đối mặt với Thẩm Diên Phi, giơ tay ôm lấy cổ của anh, ngửa mặt lên hôn cánh môi hơi lạnh của anh. Lần đầu tiên chủ động chạm vào đầu lưỡi của anh, cẩn thận câu lấy. Sau đó con dao gọt trái cây được đặt xuống, hơi thở ngập nước, trái cam tươi ngon bổ sung đủ nước đang ở ngay trên bàn, bị anh tự mình xay nghiền thành nước ép. Khương Thời Niệm hoài nghi mình có lẽ là có chút phát điên, trước kia cô chưa từng nghĩ tới mình lại là người ham mê như vậy. Từ nhiệt độ trên người anh đến rất nhiều niềm vui khác. Có lẽ bởi vì lúc trước cô do dự quá lâu, bị anh dẫn dắt một cách quá đỗi kiên nhẫn và có mức độ nhất định. Vậy nên cho đến lúc này, cô ngược lại không muốn làm ra tư thái từ chối nhăn nhó nữa. Muốn rồi thì cứ muốn thôi, đắm chìm chính là đắm chìm, sẽ mỏi, sẽ mệt, sẽ đau, nhưng hưởng thụ phóng túng cũng không thể dừng lại được. Dù sao đi chăng nữa thì hết thảy đều thuần túy là thân thể và nhu cầu tình dục. Cô cho phép anh, ngoại trừ thật sự chịu không nổi dẫn đến hôn mê ra, cô đều có thể cho anh làm bất cứ việc gì mà anh muốn. Chiếc chiến hạm khổng lồ kia là kẻ thường trú trong thâm cốc, không bao giờ lôi. Nó thích nước chảy xiết ngược dòng mà lên. Thẩm Diên Phi tỉnh táo biết rằng có cái gì đang sụp đổ nhắc nhở anh phải nhanh chóng điều chỉnh tốc độ cho thích hợp. Nhưng cho dù lý trí và tự kỷ luật đến đâu đi chăng nữa thì trên người Khương Thời Niệm đều giống như không có hiệu lực. Anh là người chủ đạo vị trí cao cao tại thượng, anh cũng là người bị dẫn dắt, không thể kháng cự, cũng không muốn kháng cự mà chìm xuống biển sâu, làm càn vô độ với cô. Thời gian khởi hành trở về là vào thứ năm ở khách sạn, dưới nước nóng. Bạch Quân có quá nhiều việc không thể tách khỏi Thẩm Diên Phi trong thời gian dài. Anh rút lui cũng đã đủ lâu, thời hạn nghỉ phép để kết hôn bên đài truyền hình của Khương Thời Niệm cũng đã đến hạn. Một khoảng thời gian ngắn cuối cùng, trên cơ bản Khương Thời Niệm để đúng giờ ngâm mình trong suối nước nóng, giảm bớt sự mệt mỏi trong vài ngày này, chủ yếu còn có cơn cảm lạnh khi ở trong núi, phải dựa vào nhiệt độ của nước suối để giải tỏa. Ngày mai đã phải rời đi rồi, đến tối trước khi đi, Khương Thời Niệm thừa dịp Thẩm Diên Phi ở phòng khách nghe điện thoại làm việc, mới bỏ ra tâm tư mà nằm sấp bên cạnh bể tắm nước suối nước nóng, lướt xem điện thoại di động. Khi lướt thấy tin tức trong hai ngày nay, cô có chút kinh ngạc, hơi nâng người lên. Thiếu gia nhỏ thương của truyền thông Trung Á rơi vào nguy cơ lớn nhất. Các vụ bê bối thương mại thường xuyên xảy ra. Hôm qua tiểu tụy hốc hác xuất hiện ở sân bay, xung đột với các phương tiện truyền thông. Trong thông cáo mà báo chí viết, truyền thông Trung Á trong khoảng thời gian gần đây lộ ra sơ hở khắp nơi, ứng phó không kịp. Thường Thụy vốn dĩ đã là bốn bề chịu địch. Kết quả, ngay cả việc kinh doanh gia đình của nhà họ Thương cũng bị lún sâu vào khốn cảnh. Nhà họ Thương chủ yếu dựa vào thương mại cảng, nhưng mà trước mắt thì mấy cảng lớn trong nước đều xoay chuyển theo hướng gió, không chịu phục tùng anh ta. Cổ phiếu của nhà họ Thương liên tục giảm mạnh, không ai dám giúp đỡ. Tuy rằng việc này không nói ra rõ ràng, nhưng người trong giới đều hiểu. Trong thời gian ngắn có thể can thiệp thành như vậy, ngoại trừ vị kia của nhà họ Thẩm ra thì còn có thể là ai khác được nữa. Chuyện liên quan đến anh, người nào dám nghị luận cơ chứ? Ai nấy cũng đều đang bo bo giữ mình, xem chuyện cười của nhà họ Thương. Bản thân Thương Thụy lại càng không còn sự kiêu ngạo của công tử nhà họ Thương trước kia nữa. Trong ảnh chụp ở sân bay, anh ta u ám chật vật, thiếu chút nữa đã đánh nhau với đám phóng viên, bị các cư dân mạng điên cuồng giễu cợt trào phúng. Khương Thời Niệm có hơi thất thần, điện thoại di động của cô bỗng nhiên bị lấy đi. Thẩm Diên Phi cầm lấy liếc qua, nhìn thấy ảnh của Thương Thụy trên màn hình, giơ ngón tay siết chặt lại như không có việc gì mà tắt đi, bình thản hỏi, quan tâm hay là tò mò? Khương Thời Niệm đặt cầm lên mu bàn tay, ngước mặt lên nhìn, nghiêm túc nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi nói, đều có. Thẩm Diên Phi im lặng, đường nét đôi môi khẽ thu liễm lại, điện thoại di động trong lòng bàn tay anh bị nắm nhẹ, toàn thân không có một chút cảm xúc không vui nào. Nhưng Khương Thời Niệm vẫn cứ cảm giác được áp lực. Mí mắt của anh rũ xuống, con người đều bị che khuất ở bên trong, tâm tình thu lại làm cho người ta nhìn không thấu. Cô ngẩng đầu lên nhìn, vẫn là ông chủ Thẩm không thể dò đoán được. Tắt đèn, cỗ sức mạnh hoang dã mãnh liệt đang không khống chế, hiện tại cũng không chịu để lộ ra ngoài. Ông chủ Thẩm lúc mặc quần áo và lúc cởi quần áo ra, thật sự là hai bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Khương Thời Niệm dừng lại một chút, ngày đó ý niệm Thẩm Diên Phi, không để ý quá khứ của cô và Thương Thụy lại mãnh liệt hiện ra. Cô nói rõ ràng, em quan tâm sang chồng của mình, có phải là đang lãng phí thời gian và năng lượng vào vấn đề này hay không? Em cũng tò mò rằng anh có thật sự chán ghét anh ta hay không? Lúc này ánh mắt của Thẩm Diên Phi mới khẽ động, cuối cùng cũng đè lên người cô, khóe môi không khỏi khẽ nâng lên. Không tính là lãng phí, đều là chuyện mà anh nên làm. Về phần cái từ chán ghét này, cũng không khỏi xem trọng anh ta quá rồi đi. Anh ta không thích hợp xuất hiện thêm nữa, nhất là trước mặt em. Khương Thời Niệm nghe hiểu thâm ý của anh, hiện tại không phải kết cục, chỉ là lúc mới bắt đầu. Cô có chút cảm giác lơ lửng, nhẹ giọng hỏi. Lúc trước đối với anh ta, anh không có như vậy. Lúc trước? Thẩm Diên Phi thấp giọng bật cười nhàn nhạt. Lúc trước là bận tâm đến tâm tình của em, không muốn tính toán chia ly với một kẻ ở trong thì quá khứ. Nhưng hiện tại biết được anh ta lừa gạt em. Em và anh ta ngay từ đầu đã là một trò lừa bịp. Anh chỉ vì vợ của mình mà thôi, có gì đáng nói đâu kia chứ. Lúc trước Thẩm Diên Phi sợ rằng cô vẫn còn tình cảm với Thương Thị, nếu làm quá nhiều thì sẽ lộ ra mặt thô bạo của mình. Càng sợ tâm tư chôn giấu thật sâu của mình để lộ ra dấu vết, dọa cô sợ dậy mất. Hiện tại nhắm thẳng vào đầu bắn một phát súng cho nổ tung cũng ngại không đủ. Khương Thời Niệm không biết là thở phào nhẹ nhõm hay là yên lặng thắt chặt lòng. Đối với câu trả lời của Thẩm Diên Phi, cô không có dị nghị gì. Đích xác, biết Thẩm Vô Nhân bị lừa gạt giấu giếm một chuyện lớn như vậy, còn đuổi theo để quấy rầy tuần trăng mật của hai người. Thẩm Diên Phi làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho được.